Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877. Ta nhận ngươi bà ngoại. Hừ, ta còn cũng không tin. Coi như trong lòng cực độ không cam lòng, Diệp Nguyên Lãng cuối cùng cũng không có cảm thấy mình có thể so với Diệp Nguyên Thư yếu. Đó bất quá là hóa giải chính mình hai lần thủ đoạn đặc thù. Gia hỏa này mới vừa rồi còn không phải là bị chính mình đè lên đánh sao? Bạch, Diệp Nguyên Lãng tiếng hừ lạnh rơi xuống, một đạo hàn quang lần nữa gọt ra, mà lần này hắn phải đao trong tay hình vũ khí lại là không ngừng biến ảo vị trí. Để cho người ta nhìn không thấu hắn rốt cuộc muốn gọt tới đâu. Cùng lúc đó, Diệp Nguyên Lãng tay trái cùng hai chân, đều là vận sức chờ phát động, vậy thì không tin tại dạng tình huống dưới, Diệp Nguyên Thư còn có thể xem thấu mục tiêu của mình kịp thời tránh né. Trái vượt qua ba bước, tay phải điểm hắn cánh tay phải trên cổ tay ba tấc chỗ. Chân phải đá hắn đầu gối trái bên trong khớp nối. Ngay tại Diệp Nguyên Thư vẻ mặt nghiêm túc, không biết như thế nào cho phải thời điểm, hắn trong óc thanh âm kia lần nữa kịp thời vang lên. Mặc dù để hắn rất có chút không rõ, lại tại thời khắc này quyết định chủ ý muốn theo lời mà đi. Cái này có lẽ là bởi vì hai lần trước tinh diệu có hiệu quả. Lại có lẽ là bởi vì Diệp Nguyên Thư đối Diệp Băng đã có một loại mù quáng tín nhiệm. Tóm lại hắn tin tưởng Diệp Băng sẽ không hại chính mình. Làm như vậy liền nhất định có làm như thế đạo lý. Cho nên Diệp Nguyên Thư quyết định thật nhanh, không đợi Diệp Nguyên Lãng một đao kia gọt lão. Rõ ràng là vượt lên trước trái bước ba bước, đợi đến cái này ba bước một bước ra. Diệp Nguyên Thư liền đã phát hiện bước đầu tiên này chỗ tinh diệu. Bởi vì mới vừa rồi còn hoàn toàn bao phủ tại Diệp Nguyên Lãng đao quang phía dưới hắn. Rõ ràng là đoạt ra một cái cực kỳ rõ ràng lỗ hổng. Mà giờ khắc này rời Diệp Nguyên Thư gần nhất, không thể nghi ngờ chính là Diệp Nguyên Lãng cái kia cầm đao cánh tay phải. Trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Thư chỉ cảm thấy phương vị này thật sự là xảo diệu cực kỳ. Dùng để thi triển Diệp Băng nói tới bước thứ hai, đơn giản chính là đối phương chủ động đem cánh tay phải cho đưa đến trước mặt mình bình thường. Phốc, Diệp Nguyên Thư trong óc cảm khái chợt lóe lên, trong tay động tác lại là không có nửa điểm lãnh đạm. Thấy hắn cùng nổi lên ăn bên trong hai ngón tay, tinh chuẩn địa điểm tại Diệp Nguyên Lãng cánh tay phải trên cổ tay ba tấc chỗ. Phát ra một đạo quái dị nhẹ vang lên thanh âm ni canh lang. Ngay sau đó một đạo hàn quang rơi xuống mà xuống. Nguyên lai là Diệp Nguyên Lãng đột nhiên cảm giác được chính mình cánh tay phải tê dại một hồi. Vậy mà rốt cuộc cầm không được đao trong tay hình vũ khí. Làm cho hắn trong nháy mắt rơi xuống đến lôi đài tại hiện trường phía trên. Phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Không tốt. Không thể không nói Diệp Nguyên Lãng phản ứng cũng là cực nhanh. Từ Diệp Nguyên Thư trái vượt qua ba bước động tác, là hắn biết muốn hỏng việc, lại không nghĩ tới đối phương liên chiêu vậy mà như thế nhanh chóng. Thẳng đến vũ khí tuột tay rơi xuống, Diệp Nguyên Lãng mới phát hiện chính mình chung quy là đánh giá thấp Diệp Nguyên Thư tốc độ cùng. Phản ứng, chỉ bất quá chờ đợi hắn, còn có đạo thứ ba chờ tay không kịp đâu. Diệp Nguyên Thư nhưng không có Diệp Nguyên Lãng nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn vẫn luôn tại tuần hoàn theo Diệp Băng chỉ lệnh mà đi. Tại điểm cánh tay đắc thủ sau đó, chân phải của hắn đã là đột nhiên đá ra. Phốc, lại là một đạo tiếng vang truyền xuống lôi đài. Sau đó tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy. Diệp Nguyên Thư chân phải mũi chân, vừa vặn đá vào Diệp Nguyên Lãng đầu gối bên trong. Một màn kế tiếp. Càng làm cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn rõ ràng là phát hiện, cái kia nhị phẩm linh quân Diệp Nguyên Lãng, mới vừa rồi còn đại chiếm thượng phong Diệp gia đệ nhị thiên tài. Rõ ràng là bị Diệp Nguyên Thư một cước này, cho trực tiếp đạp một chân quỳ xuống. Diệp Băng cho Diệp Nguyên Thư chỉ điểm, mỗi một bước đều là tinh diệu tuyệt luân, lấy thực lực của hắn bây giờ. Giống như vậy cấp thấp linh quân chiến đấu, chỉ là tùy tiện nhìn một chút liền lòng dạ biết rõ. Nhưng tất cả những thứ này không chỉ có là Diệp Nguyên Lãng không rõ. liền liền theo lời làm ra động tác Diệp Nguyên Thư đều là không hiểu ra sao. Hắn tựa như là một cái khiên ti con rối bình thường. Chỉ biết là tuần hoàn theo Diệp Băng chỉ điểm mà đi. Lại càng không cần phải nói là những cái kia ở phía dưới vây xem Diệp gia tộc nhân bọn họ. Cho dù là phương Bắc rất nhiều Diệp gia thần hoàng trưởng lão. Cũng nghĩ không thông nhanh chóng như vậy đảo ngược. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Vừa mới rõ ràng là Diệp Nguyên Thư bị Diệp Nguyên Lãng áp chế được không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy bị một thứ gì đó trưởng bổ trúng vai phải. Ngoại trừ nhận thua không có con đường thứ hai có thể đi. Ai biết ngay tại cái này trong chớp mắt, Diệp Nguyên Thư không chỉ có là thành công tránh khỏi Diệp Nguyên Lãng dương đông kích tây thủ đoạn. Còn tại trong khoảnh khắc phản thủ làm công, lại còn thật có hiệu quả. Thời khắc này trung tâm trên chủ lôi đài, Diệp Nguyên Thư mờ mịt mà đứng. Có thể vị kia Diệp gia đệ nhị thiên tài Diệp Nguyên Lãng. Đường đường nhị phẩm linh quân. Vậy mà quỳ một gối xuống ở trước mặt Diệp Nguyên Thư. Tựa như là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bình thường. Ta, Diệp Nguyên Lãng cảm ứng đến đùi phải đầu gối truyền đến suy yếu. Phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu là Diệp Nguyên Thư sớm có thủ đoạn như vậy, vì sao vừa rồi sẽ bị chính mình đè lên đánh đâu? Chẳng lẽ lúc trước những cái kia đều là giả tượng, là dùng để mê hoặc chính mình khổ nhục kế sao? Diệp Băng hắc ám chi lực truyền âm thật sự là quá thần kỳ. Không có phát hiện đây hết thảy kỳ thật đều là cái kia dưới lôi đài thiếu niên áo trắng đang chỉ. Điểm, tất cả mọi người chỉ có thấy được Diệp Nguyên Thư chuyển bại thành thắng. Làm cho Diệp Nguyên Lãng đều trực tiếp quỳ xuống. Diệp Nguyên Lãng, người nhận thua sao? Diệp Nguyên Thư ngược lại là rất nhanh hồi phục thần trí. Nếu Diệp Băng cho mình trải tốt đường, vậy mình cũng không thể cô phụ đối phương có ý tốt. Nhất định phải viên mãn lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Ta nhận ngươi bà ngoại, nhưng mà tức giận sôi sục, trong lòng lại cực độ không cam lòng Diệp Nguyên Lãng, lại làm sao có thể tùy tiện nhận thua, dưới tình thế cấp bách hắn. Liền dạng này thô nói lời xấu xa đều gào thét lên tiếng. Diệp Nguyên Lãng này, cũng thật không có phong độ a. Nghe được Diệp Nguyên Lãng tiếng gầm, phương Bắc trong ghế cái nào đó trưởng lão không khỏi nhướng mày. Đồng thời đem ánh mắt chuyển đến bảo điện trưởng lão trên thân. Dù sao trên đài trước kia dạ ô nói ra hòa, là vị này dòng chính hậu bối a. Há lại chỉ có từng đó là không có phong độ. Quả thực là không có gia giáo. Công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông nói đến càng là trực tiếp. Mọi người này đều là người đồng tộc, trên thân chảy xuôi Diệp gia huyết mạch, Diệp Nguyên Thư bà ngoại, nói không chừng liền cùng bọn hắn có quan hệ thân thích đâu. Đối với hai đại trưởng lão chỉ trích, thời khắc này bảo điện trưởng lão cũng khá là xấu hổ vô cùng. Diệp Nguyên Lãng cuồng loạn quát mắng thanh âm. Đơn giản chính là đang đánh hắn cái này bảo điện trưởng lão mặt a. Trước kia làm sao không có phát hiện Diệp Nguyên Lãng, lại là như vậy không biết nặng nhẹ ra hòa đâu. Bảo điện trưởng lão đều muốn trực tiếp nhảy lên lôi đài. Hung hăng rút cái kia Diệp Nguyên Lãng mấy cái tát. Chỉ là hắn cùng các trưởng lão khác đều không có phát hiện chính là. Bên cạnh nào đó đạo thân ảnh, trong đôi mắt bắn đi ra tinh quang. Đã ngươi không chịu nhận thua, thì nên trách không được ta rồi. Trên lôi đài, Diệp Nguyên Thư rõ ràng cũng là bị Diệp Nguyên Lãng cái này không lý trí chút nào tiếng mắng cho. Chọc giận, mắt thấy đối phương cánh tay phải cùng đùi phải đều đã nhưng thụ thương. Nghĩ thầm chính là cái thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn cơ hội tốt. Đương nhiên, Diệp Nguyên Thư cũng sẽ không đích thực đem Diệp Nguyên Lãng đánh giết tại cái này trên lôi đài. Hắn chỉ là muốn bắt trước Diệp Băng lúc trước cử động. Đem ra hỏa này đan điền phế bỏ đi thôi. Hết chương.